Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Sư huynh ánh mắt chính là đệ nhất. Thần Hà Phong trên không, hiển hóa ngàn vạn kiếm mang, phô thiên cái địa kiếm mang, hình thành kiếm khí phong bạo, bất đồng kiếm ý xen lẫn, có sắc bén vô song, có bá đạo cương mãnh, có nhu hòa với cực điểm. Cuối cùng, những này kiếm mang dung hợp lại cùng nhau, hình thành nhất đạo mấy trượng kiếm mang, một cỗ chấn áp hết thảy, cao cao tại thượng kiếm ý. Tản ra, Lâm Trường Thanh hơi biến sắc mặt, nội tâm thầm than, cỗ kiếm ý này, đúng là áp chế gắt gao được chính mình kiếm. Người với người, quả nhiên không thể so. Bình thường người lĩnh ngộ một loại kiếm ý đã rất không tệ, có thể linh kiếm văn, không có cô phụ thiên tư của hắn, lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, linh kiếm văn cũng không có giải thích, chỉ là nói, làm sao, sư huynh kiếm đạo thiên phú đỉnh tiêm, thế gian khó có người có thể sánh được. Lâm Trường Thanh bình tĩnh nói, đây cũng là lời nói thật. Linh kiếm văn mỉm cười, không nói gì, khó có người so, kia chính là còn có người có thể so. Tỷ như, tại Thần Hà Phong bế quan không ra vị kia, như là đã gặp kiếm đạo, sư huynh cũng nên nói tới đây mục đích. Lâm Trường Thanh đạm mạc nói, Linh kiếm văn cười cười, trừ bái phỏng Trường Phong sư huynh, cũng là nghĩ mời Trường Phong sư huynh xuất quan, tham dự lần này so tài. Lâm Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, thần thiên không tham dự, để sư huynh thất vọng. Trường Phong sư huynh hiện tại không thích hợp xuất quan, ta nhưng chịu không được tâm chờ đợi. Linh kiếm văn bình tĩnh nói, chúng ta đã cùng thánh địa sư huynh ước định, chờ một đoạn thời gian lại so. Cái này là hắn nhóm thương nghị kết quả, dùng hắn nhóm thực lực, muốn đối phó thánh địa thiên tài, cơ bản không có khả năng. Tiêu Ảnh chỉ có một cái, chỉ có thể đối phó một cái. Xin cứ tự nhiên, Lâm Trường Thanh đạm mạc nói, thêm một cái linh kiếm văn cũng không có cái gì, vừa vặn cho Thiên Nhược Hề làm bạn. Đương nhiên, cái này là an phận tình huống dưới, nếu là không an phận, chỉ có thể vũ lực khu trục. Đa tạ, linh kiếm văn chắp tay, cùng Thiên Nhược Hề cùng một chỗ, vào Thiếu Phong chủ đại điện. Lâm Trường Thanh không có đi vào, chỉ là phân phó các đệ tử chiêu đãi, đứng dậy rời đi, đi tới rừng lá phong, vừa tới đến linh mạch không gian phụ cận. Giang Trường Phong thanh âm vang lên, lại phát sinh chuyện gì rồi? Linh kiếm văn đến, cùng ta luận kiếm. Lâm Trường Thanh thanh âm có chút trầm thấp, chịu đả kích rồi. Giang Trường Phong hiển hiện ra, bình tĩnh nhìn xem hắn. Lâm Trường Thanh có chút nhụt chí, rất bị đả kích, lần thứ nhất cảm thấy thiên tư chênh lệch, đương nhiên cái này là trừ ra sư huynh ngươi, không có người có thể cùng ngươi so. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, đừng cái gì đều nhắc lên ta, có thể hay không cùng ta nói một chút. Giang Trường Phong thản nhiên nói, linh kiếm văn lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, giống như kiếm trung chi vương, chấn áp hết thảy. Lâm Trường Thanh thần sắc ngưng trọng nói, lúc ấy ta đều cảm giác ta kiếm bị áp chế, kiếm của hắn đã có hình thức ban đầu, người mới vừa đụng chạm đến cánh cửa. Giang Trường Phong cười nhạt nói, người đi xuống chính là Trường Phong sư huynh, ta hiện tại có chút mê mang, ta không ngừng bù đắp chính mình sơ hở, có thể luôn có càng nhiều sơ hở xuất hiện. Lâm Trường Thanh mờ mịt nhìn xem hắn, trước đó có cận thần kiếm ý ma luyện, hiện tại càng là con đường phía trước cũng không biết làm sao đi. Giang Trường Phong trầm mặc xuống, tinh tế suy tư, xem ra chính mình thật sự tất yếu phải chỉ điểm một chút Lâm Trường Thanh, đừng đến lúc đó luyện tẩu hỏa nhập ma, người nghĩ đến nhiều lắm. Giang Trường Phong khoát tay nói, ngươi phải hiểu được chính mình đi đường đi, sư huynh ngươi dạy Thành tại kiếm, nghiên cứu kiếm đạo mật tàng. Lâm Trường Thanh nói, kiếm đạo mật tàng, chỉ là ngươi mở ra kiếm đạo chìa khóa. Giang Trường Phong đạm mạc nói, ngươi đã quyết định, kia lại tại hồ cái gì kiếm ý? Linh Kiếm Văn làm sao đánh giá ngươi kiếm? Quá thuần túy, quá đơn nhất, có chút nghe không hiểu. Lâm Trường Thanh cúi đầu, có chút nhụt chí nói, cái này cái đánh giá không hề tốt, đặc biệt là đơn nhất, chứng minh không có uy lực gì. Ngươi đã bước ra bước đầu tiên. Giang Trường Phong tán thưởng nói, ngươi đi đường chính là thuần túy kiếm giả, dùng sinh mệnh đi diễn dịch ngươi kiếm, thuần túy nhất kiếm cũng là thuộc về ngươi hoàn mỹ nhất nhất kiếm. Lâm Trường Thanh giật mình, hoàn mỹ nhất nhất kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp, là thuộc về vị kia hoàn mỹ nhất kiếm, có thể phá thiên hạ vạn pháp, cũng chỉ là nhất kiếm. Ngươi lựa chọn là thuần túy nhất nhất kiếm, liền muốn ma luyện chính mình kiếm, để cho mình càng thuần túy, càng hoàn mỹ hơn. Giang Trường Phong cười nói, thuần túy đơn nhất không tốt sao? Ngươi luyện là kiếm, cũng chỉ là kiếm, không cần để ý người khác có cái gì, nghĩ thêm đến chính mình có cái gì. Lâm Trường Thanh như có điều suy nghĩ, chính mình theo đuổi là kiếm, thuộc về mình tối cường chi kiếm, đơn nhất, thuần túy, càng đại biểu hắn thành tại kiếm. Cuộc đời của hắn cũng là chỉ ái kiếm, gặp hắn có lĩnh ngộ. Giang Trường Phong trên mặt vẻ hài lòng, nhà mình sư đệ rốt cục tại độc thân cầu con đường bên trên càng chạy càng xa, về sau ái kiếm liền đi, yêu cái gì nữ nhân, muốn giống như chính mình, yêu đương là phiền phức, tú ân ái chết nhanh, chỉ có độc thân cầu mới có thể dài lâu. Hy vọng nhà mình sư đệ sớm ngày minh bạch đạo lý này. Bay lượn tại kiếm đạo Hải Dương, sư huynh, Linh Kiếm Văn nghĩ mời ngươi xuất thủ, tham dự so tài. Lâm Trường Thanh nói, quên đi thôi, chúng ta Thần Thiên chỉ là một cái bình thường tông môn. Giang Trường Phong thản nhiên nói, hắn nhóm cái này ba cái tông môn không có cách, còn không có cái đệ nhất. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, không nói gì. Trường Phong sư huynh ý tứ là để bọn hắn đi tìm đệ nhất tông môn ra mặt. Hắn hiểu được Trường Phong sư huynh vì cái gì một mực bất động, cự tuyệt tham dự, chính là tại chờ thứ nhất tông môn động tĩnh. Sư huynh ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên thứ nhất, còn dư thế lực còn không đáng quan tâm. Lâm Trường Thanh đi, Giang Trường Phong tiếp tục bế quan. Thiếu Phong chủ đại điện bên trong, ba người ngay tại trò chuyện. Thiên Nhược Hề dò hỏi, vừa rồi kiếm đạo nghe ra cái gì? Quá thuần túy kiếm đạo, không biết thế nào đánh giá. Linh Kiếm Văn do dự một chút, nói, liền giống như là không thể ngộ được kiếm ý, nhưng lại cho ta cảm giác hắn đã lĩnh ngộ. Đông Hạ Đệ Tam chen miệng nói, cái này là xen vào lĩnh ngộ cùng không có lĩnh ngộ ở giữa. Không biết, Linh Kiếm Văn lắc đầu. Không biết, Thiên Nhược Hề sững sờ. Ngươi thiên phú, lắng nghe kiếm âm, kiếm đạo đều chạy không thoát hai lỗ tai của ngươi mới đúng. Ta cần lại nghe mấy lần, chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy kiếm. Linh Kiếm Văn thần sắc ngưng trọng, chau mày, vạn phần không hiểu. Hắn thật không nghĩ ra, đây là có chuyện gì? Ba vị, để các ngươi đợi lâu. Lâm Trường Thanh đi đến, quét qua trong lồng ngực phiền muộn, nhiều ngày nghi hoặc cũng giải trừ. Rạng rỡ, Trường Thanh, mau mau nhập tọa. Linh Kiếm Văn cười nói, đang muốn tìm ngươi thảo luận kiếm đạo. Trường Thanh cũng muốn mời sư huynh chỉ điểm. Lâm, Trường Thanh cười nói, Linh Kiếm Văn cười nói, tùy thời có thể, đều xem sư đệ. Lâm Trường Thanh mỉm cười, mất đi nhất kiếm phá vạn pháp, hiện tại đến cái Linh Kiếm Văn, chính mình vừa vặn dùng Linh Kiếm Văn kiếm mà luyện chính mình thuần túy kiếm. Linh Kiếm Văn cũng muốn nghe nhiều kiếm đạo của hắn, hiểu rõ Lâm Trường Thanh đến tột cùng đi cái gì đường đi. chỉ là rời đi một lát, trở về sau, liền đại biến bộ dáng. Cái này sợ là đi gặp Giang Trường Phong, được chỉ điểm a, hy vọng Lâm Trường Thanh có thể có tiến bộ, dạng này cũng có thể chứng minh Giang Trường Phong bản sự rất lớn, nếu có thể chỉ điểm mình thoáng một phát, vậy thì càng tốt. Đáng tiếc, cận thần kiếm ý rất thích hợp bản thân lĩnh hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.